Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bán hết sạch. Tết Thượng Tị năm nay, đạo quán nghĩ ra trò mới. Đó là trồng cây. Đạo quán sẽ cung cấp một lô cây giống, các loại cây giống khác nhau, giá cả cũng khác nhau. Nam nữ trẻ tuổi mua cây giống, có thể trồng cây giống ở sau núi của đạo quán, do đạo quán phụ trách chăm sóc. Không chỉ vậy, đạo quán còn hứa, sau này khi bọn họ thành hôn, có thể đào cây này đi miễn phí. Đương nhiên, cây giống đạo quán cung cấp, giá cả chắc chắn là không rẻ, gấp mấy chục lần giá trung bình của thị trường, hiển nhiên là tính cả chi phí chăm sóc vào rồi. Nhưng dù vậy, người mua vẫn không ít, cần phải xếp hàng. Hàn An Nương mua một cây ngân hạnh, cao khoảng 1 mét, tốn 30 lượng bạc. Đạo sĩ bán hàng còn nói, đây là quan chủ khai quang. Dù biết rõ là bị lừa, thấy Hàn An Nương vui vẻ, Trần Mặc cũng vui vẻ chịu. Trần Mặc hỏi Nạp Lan Y Nhân có muốn mua một cây không? Nạp Lan Y Nhân lắc đầu, nàng nói thật sự muốn cùng chồng một cây, cũng phải về Bách Việt. Nạp Lan Y Nhân vẫn có chút tình cảm với quê hương. Trần Mặc cũng không ép buộc. Hàn An Nương trồng cây ngân hạnh xong, Trần Mặc tìm một tảng đá lớn, đặt bên cạnh, dùng tiên tiên linh khí, khắc chữ lên tảng đá. Trình Hòa năm thứ ba, tháng 3 ngày mùng 3 xuân, Trần Mặc cùng Hàn An Nương, chồng ở đây. Hàn An Nương bận rộn xong, nhìn thấy chữ Trần Mặc khắc trên đá, nghi hoặc nói, nhị lang, chàng khắc cái này làm gì? Trần Mặc đứng dậy cười nói, truyền thừa ngàn năm chuyện tình, An Nương nàng nghĩ xem, lãng mạn biết bao. Hả? Hàn An Nương không giấu được vẻ khó hiểu, nhị lang, chàng nói gì vậy, chuyện tình truyền thừa ngàn năm gì? Nàng có biết Sùng Châu Thái Thú, vẫn luôn phái người đi theo chúng ta không? Trần Mặc nói, biết à, nhị lang chàng vừa nói, là bảo vệ chúng ta mà. Cho nên à, nếu Sùng Châu Thái Thú, biết cây này là chúng ta trồng, còn lưu lại tên bên cạnh, hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ phái người bảo vệ, thậm chí sẽ sai người chăm sóc cẩn thận, mà dân chúng nếu biết cây này là hoàng đế bọn họ trồng vào ngày Tết Thượng Tị, nhất định sẽ đến tham quan, đợi trăm năm, ngàn năm sau, nơi này có lẽ sẽ trở thành một danh lam thắng cảnh, dân chúng khi đó, nhìn thấy chữ khắc trên đá, chắc chắn sẽ hỏi, Trần Mặc là ai a? Hàn An Nương là ai a? Vì sao lại trồng cây này a? Hai người bọn họ quan hệ gì a? Nạp Lan Y Nhân tiếp lời, nhưng nói đến đây, trong lòng nàng có chút chua xót, nàng hối hận cũng không mua một cây giống. Nhưng thật sự mua rồi, người sau này nhìn thấy Trần Mặc và Hàn An Nương, Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân, đến lúc đó e rằng không phải là chuyện tình lãng mạn nữa, có lẽ sẽ nói Trần Mặc đa tình. Mà Hàn An Nương nghe xong lời Nạp Lan Y Nhân, mặt càng ngày càng đỏ, ngượng ngùng nói, như vậy không hay lắm đâu. Trong đầu nàng thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh ngàn năm sau, một đôi nam nữ trẻ tuổi đến đây, nữ nhân nhìn thấy cây ngân hạnh xinh đẹp, liền hỏi, oa, cây ngân hạnh xinh đẹp như vậy, là ai trồng vậy? Nam nhân dẫn nữ nhân đến bên tảng đá, ra vẻ hiểu biết nói, đây là khai quốc hoàng đế Đại Ngụy ta, đi ngang qua Sùng Châu Thành, cùng quý phi nương nương của hắn cùng nhau trồng cây này. Sau đó bắt đầu kể chuyện Trần Mặc và Hàn An Nương. Nghĩ đến đây, trên mặt Hàn An Nương đã tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Nhưng rất nhanh, nam mi của nàng liền nhíu lại, lo lắng nói với Trần Mặc, nhị lang, hay là thôi đi, dù sao ta trước kia vẫn là tàu tàu của chàng, nếu để dân chúng ngàn năm sau, biết quan hệ này của chúng ta, sẽ bị người ta chê cười. Không sao, ngàn năm sau, ai sẽ quan tâm chuyện này, hơn nữa người đến, chắc chắn là vì lãng mạn mà đến, không có nam nhân nào, dẫn cô nương mình yêu đến đây, đặc biệt nói chuyện này, đây không phải là phá hỏng bầu không khí sao. Trần Mặc nói, lại nói, An Nương nàng nếu thật sự lo lắng, lát nữa ta tìm Sùng Châu Thái Thú, bịa ra một chuyện tình lãng mạn giữa chúng ta, bảo hắn tìm người tuyên truyền ra ngoài, tốt nhất là biên thành đồng giao. Hàn An Nương trầm mặc một lát, dịu dàng nói có tác dụng không? Vậy đổi tên của nàng, thành tên của Mật Nhi, Trần Mặc trêu chọc nói. Vậy cứ như vậy đi, Hàn An Nương ngượng ngùng nói. Bộ dáng nhuận mị động lòng người của Hàn An Nương, khiến Trần Mặc không nhịn được tiến lên, hôn lên mặt nàng một cái. Hàn An Nương ngượng ngùng đẩy Trần Mặc ra, nhiều người lắm. Không chỉ có Nạp Lan Y Nhân ở đây, cách đó không xa còn có rất nhiều dân chúng. Trần Mặc cười cười, nhìn Nạp Lan Y Nhân bên cạnh không nói gì, đưa tay nắm lấy bàn tay thon thả của nàng. Nói, khi đó chúng ta ở Độc Vương Cốc trồng một cây, cũng bịa ra một chuyện tình lãng mạn. Năm Trinh Hòa thứ ba, trung tuần tháng 3, nơi giáp danh giữa Đại Ngụy và Bách Việt, Tù Sơn Quan. Vào buổi sáng, Trần Mặc cùng đoàn người gấp rút đến cửa quan Tù Sơn Quan. Quan binh Bách Việt tay cầm đao, đứng ở cổng thành, kiểm tra thân phận và lộ dẫn của người ra vào. Bách Việt, một tiểu quốc ở biên tùy Trung Châu, yếu ớt và an phận thủ thường. Vào cuối thời Đại Tống, khi quốc nội loạn thành một đoàn, Bách Việt cũng chưa từng xuất binh xâm phạm Đại Tống. Khi Trần Mặc kế thừa Đại Tống, lập nên Đại Ngụy, Bách Việt liền phái sứ thần đến Tiên Xuyên, dâng quốc thư lên triều đình. Trong quốc thư nói, trước tiên, quận chúa Bách Việt chúc mừng Trần Mặc, công nhận hắn là tân chủ của triều đại mới, đồng thời hy vọng giống như Đại Tống, tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu hảo. Đối với điều này, Đại Ngụy tự nhiên không có lý do gì không đồng ý. Trần Mặc cũng yêu hòa bình, Người không phạm ta, ta không phạm người. Trước khi đến Bách Việt lần này, Trần Mặc cũng đã phái sứ thần đến Bách Việt, chào hỏi trước. Bởi vậy, khi Trần Tu lấy ra thông quan văn điệp, quan binh Bách Việt đã nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, chỉ yêu cầu Trần Mặc và đoàn người cởi bỏ giáp trụ, Bách Việt sẽ bảo quản, khi Trần Mặc trở về, sẽ hoàn trả nguyên vẹn. Trần Mặc cũng hiểu, ra lệnh cho thuộc hạ phối hợp. Vào tù sơn quan, liền đến lãnh thổ của Bách Việt. Bách Việt nhiều núi, hơn nữa những ngọn núi này không phải là núi nhỏ bình thường, giữa núi non trùng điệp ẩn chứa không biết bao nhiêu sơn trại lớn nhỏ, những sơn trại này của Bách Việt cũng giống như thôn làng ở Đại Ngụy. Cơ sở hạ tầng của Bách Việt rất kém, tù sơn quan chỉ có một con đường quan đạo đi đến kinh sư Bách Việt, những con đường còn lại, không phải đường nhỏ thì là đường núi, hơn nữa không được bảo trì, đường xá lồi lõm. Cận vệ quân vận chuyển một lượng lớn sính lễ, rất khó đi. Không chỉ có vậy, trong núi rừng độc trùng hổ báo khắp nơi, trên đường đi đi rừng rừng, 100 dặm đường, đi mất 5 ngày. Nhị lang, núi ở Bách Việt còn nhiều hơn cả Ngô Châu. Hàn An Nương cưỡi ngựa, đến một vùng đất trống trải, nhìn về phía xa những dãy núi không thấy bờ, cảm thán nói. Đường đi đến Độc Vương Cốc, xe ngựa không qua được, bọn họ đã sớm bỏ xe ngựa, chọn cưỡi ngựa và đi bộ. Hàn An Nương không biết cưỡi ngựa, cho nên Trần Mặc cùng nàng cưỡi chung một con ngựa, ở phía sau ôm lấy nàng, cười nói, đúng vậy, phần lớn đều là rừng nguyên sinh hiếm có dấu chân người, thảo mộc linh khí nồng đậm. Cây cối ở đây, hầu như mỗi cây đều to bằng thùng nước, cao đến 10 trượng, tán cây che khuất ánh mặt trời, cơ bản chưa từng bị khai thác. Người Bách Việt ít, hầu như đều tụ tập theo hình thức sơn trại, hiếm có những thành trì xây bằng đá, đất sét như ở Đại Ngụy các ngươi. Trong rừng lại nhiều độc trùng hổ báo, hầu như không có bách tính nào dám đi sâu vào những khu rừng này, nhặt củi đều ở xung quanh sơn trại, không đi xa. Nạp Lan Y Nhân khẽ cười nói, Bách Việt này có núi vàng mà không biết, những cây gỗ này nếu vận chuyển đến Đại Ngụy ta, bán được bao nhiêu tiền, hơn nữa cây to như vậy, là vật liệu tốt để đóng chiến thuyền. Trần Tu nhìn thấy những cây đại thụ này, hai mắt đều sáng lên. Hắn thậm chí còn nhìn thấy Kim Ti Nam Mộc cần mấy người trưởng thành ôm mới xuể. Thứ này mang đến Đại Ngụy, chỉ riêng một cây này, cũng phải bán được hàng ngàn vạn lượng. Trần đại nhân, đường xá Bách Việt này, dù có chặt cũng khó vận chuyển đến Đại Ngụy ta, ngay cả xe ngựa cũng khó thông hành. Tôn Mạnh nói. Nói cũng phải, Trần Tu nhìn những cây đại thụ cao chọc trời, thở dài một hơi. Thông thường những loại cây như thế này, đều phải dùng thuyền vận chuyển, nhưng Bách Việt căn bản không có kênh đào. Nơi này, đối với võ giả tu luyện tiểu thanh linh khí, thảo mộc linh khí mà nói, có thể coi là thánh địa tu luyện. Trần Mặc nói. Đúng vậy, tùy tiện một ngọn núi ở đây, thảo mộc linh khí bên trong đều là hàng ngàn năm. Về đến nhà mình, Nạp Lan Y Nhân cũng nói nhiều hơn, nói, đừng thấy người Bách Việt ta ít hơn Đại Ngụy các ngươi, nhưng chúng ta toàn dân tu võ, số lượng võ giả, tổng thể còn nhiều hơn Đại Tống các ngươi. Trước Trần Mặc, công pháp tu luyện không được truyền xuống cho bình dân. Giống như dưỡng huyết thuật mà Trần Mặc tu luyện trước kia, là do Trần Đại Tham Quân lập công thăng chức lên Bách Phu Trưởng mới có được, bình dân căn bản khó tiếp xúc. Nhưng ở Bách Việt, triều đình Bách Việt miễn phí truyền xuống, người người đều có thể tu luyện. Mặc dù chỉ là công pháp cấp thấp nhất, nhưng cũng cho bách tính cơ hội tu luyện. Thậm chí sau khi Trần Mặc kế vị, công pháp cũng chỉ truyền bá trong quân đội, cho phép toàn quân miễn phí tu hành. Trần đại nhân, người ghi nhớ điểm này, đợi chúng ta trở về, liền thi hành. Trần Mặc nói với Trần Tu. Cái này, Trần Tu ngập ngừng. Có gì cứ nói thẳng, không cần ấp úng. Trần Mặc nói. Trần Tu trước mặt Trần Mặc, nói ra. Đại Ngụy sở dĩ trước mắt chưa toàn dân thực hiện, chủ yếu là Đại Ngụy người đông, triều đình cảm thấy, nếu để toàn dân tu hành, không có lợi cho an định. Cái gọi là thân mang lợi khí, sát tâm nổi lên. Thử nghĩ xem, nếu như cuối thời Đại Tống, đám thiên sư tặc tạo phản kia, người người đều là người tu luyện, sợ là đã sớm lật đổ chính quyền Đại Tống rồi. Ngoài ra, cho dù toàn dân thực hiện, bách tính cũng không có điều kiện tu luyện, võ giả hạ phẩm, tu luyện huyết khí, muốn huyết khí đầy đủ, đều phải ăn thịt, thứ cho thần nói thẳng, hiện nay thiên hạ an định, nhưng vẫn còn rất nhiều bách tính ăn không đủ no, càng đừng nói đến tu luyện, ngoài ra, muốn tu luyện công pháp, còn phải biết chữ, mà đọc sách biết chữ lại tốn một khoản tiền. Trần Tu nói, chậm biết ý của ngươi, nhưng việc phải làm từng bước, một miếng không thể thành béo phì, còn về việc đọc sách biết chữ, khi chấm chưa đăng cơ, đã thực hiện huyện học, hiện nay kế vị, thực hiện tân chính, các châu huyện đều bắt đầu thực hiện huyện học, không cầu bách tính người người đều bác học đa thức, nhưng nhận biết và hiểu được một số chữ trên công pháp vẫn có thể. Còn về việc không đủ tiền ăn thịt, trước tiên cứ phổ biến công pháp tu hành, đợi sau này quốc lực Đại Ngụy tăng lên, cuộc sống của bách tính tốt hơn, bọn họ tự nhiên sẽ đi tu luyện. Trần Mặc cũng không phải muốn công pháp vừa phổ biến xuống, liền bắt bọn họ lập tức tu luyện thành võ giả. Phải từ từ chứ, đây là một quá trình dài. Còn về việc Trần Tu nói uy hiếp thống trị, Trần Mặc không sợ, truyền xuống chỉ là công pháp cấp thấp mà thôi. Huống chi, hắn cũng không trông mong vương triều của mình có thể truyền thừa ngàn vạn năm. Một thế hệ có việc một thế hệ phải làm. Hắn có thể đảm bảo mình sẽ không làm hại bách tính. Nhưng hắn có đảm bảo được hậu đại của mình, đều là minh quân, nhân quân, không xuất hiện hôn quân không? Điều này là không thể. Trần Tu hiểu ý của Trần Mặc, khom người chắp tay nói, bệ hạ đại thiện. Trần Mặc khoát tay, nhìn về phía Nạp Lan Y Nhân, còn bao lâu nữa mới đến? Sắp rồi. Ra khỏi khu rừng này, Nạp Lan Y Nhân chỉ vào ngọn núi phía xa, nói, thấy ngọn núi cao nhất kia không, vượt qua ngọn núi đó, liền đến Độc Vương Cốc, ta đã cho Phệ Độc Phong về báo tin, các trưởng lão nhận được tin, sẽ phái người ra đón chúng ta. Hai ngày sau, Trần Mặc cùng đoàn người đi trên đường núi, dắt ngựa, lúc này bọn họ đang đi trên con đường nhỏ ở lưng chừng núi, bên cạnh là vách đá bị sương mù bao phủ, không thấy đáy, nhưng ai cũng biết, nếu rơi xuống, không chết cũng phải trọng thương tàn phế, bọn họ từng người đi sát vào vách núi, không dám cưỡi ngựa. Không chỉ người sợ, ngựa cũng sợ. Nếu không phải Nạp Lan Y Nhân có tài thuần thú, khi đến lối vào con đường này, những con ngựa này đã dừng lại không đi, kéo thế nào cũng không được. Mọi người nắm tay nhau, cẩn thận, đừng rơi xuống. Tôn Mạnh dặn dò. Vốn dĩ muốn vào Độc Vương Cốc, chỉ có con đường phía dưới kia, nhưng con đường phía dưới kia nuôi rất nhiều độc trùng của cốc chúng ta, hơn nữa hiện tại đang là thời kỳ giao phối, chính là lúc hung hãn, không chỉ các ngươi, ngay cả người trong cốc chúng ta đi qua con đường này cũng sẽ bị chúng cắn. Vì vậy, các tiền bối trong cốc đã bỏ ra hơn 10 năm tu sửa con đường mà chúng ta đang đi này. Nạp Lan Y Nhân đi đầu, nghe Trần Mặc nói, quay đầu lại nói. Còn một câu Nạp Lan Y Nhân chưa nói, chính là trong đoàn người Trần Mặc, người bình thường quá nhiều, Nạp Lan Y Nhân còn phải chăm sóc bọn họ. Nếu không thi triển khinh công, đã sớm đến rồi. An nương, nàng mệt không? Con đường núi này quanh có khúc khuỷu, nếu trải dài ra, sợ là có đến 10-20 dặm, hẳn an nương nhiều năm không làm việc nặng, sống an nhàn sung sướng, nếu đi đến cuối, chân phòng chừng sẽ bị mài ra bọng nước. Không mệt, hẳn an nương nắm chặt tay Trần Mặc, bên cạnh là vách đá treo leo, nàng cũng sợ. Còn phải đi một đoạn, ta cõng nàng nhé. Không, không cần. Hẳn an nương vốn không muốn gây thêm phiền phức cho Trần Mặc. Nhưng Trần Mặc đã ngồi xổm trước mặt nàng, không cho nàng cơ hội từ chối. Nàng chỉ có thể đỏ mặt nằm trên lưng Trần Mặc, khi cảm giác được bờ mông được nâng lên, nàng còn có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn lại, sợ người khác nói. May mà không lâu sau, nàng liền thích ứng, tách hai chân, kẹp lấy eo Trần Mặc, để hắn ôm lấy bắp chân nàng. Bước chân của Trần Mặc rất vững, nằm trên lưng hắn, Hàn An Nương không hề sợ vách đá bên cạnh, còn nhắm mắt, giả vờ ngủ. Không lâu sau, phía trước truyền đến động tĩnh, là người của Độc Vương Cốc ra đón Trần Mặc bọn họ. Tổng cộng 5 người, 2 lão giả, 3 trung niên. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Mạc Thúc, Mộc Thúc, Dương Thúc. Nạp Lan Y Nhân cười chào hỏi, nói, sao lại là các người ra đón chúng ta? Cô ra lần đầu đến, chúng ta đương nhiên phải đích thân đến, không thể thất lễ. Nhị trưởng lão Mạc Tử Bào nói. Vốn dĩ chúng ta đã đến sớm, là đại trưởng lão ra lệnh, bảo chúng ta thu lại độc trùng trong cốc, đừng kinh động khách nhân, nên mới chậm trễ một chút. Tam trưởng lão Mạc Hắc Bào liếc nhìn Trần Mặc phía sau, cười nói, Y Nhân, vị này chính là cô ra. Nạp Lan Y Nhân mặt đỏ lên, không phủ nhận, khẽ gật đầu. Thấy vậy, năm người đều nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt đó đều là ánh mắt nhìn con rể, đánh giá từ trên xuống dưới, rất hài lòng. Y Nhân, không giới thiệu cho ta. Trần Mặc lúc này đặt Nạp Lan Y Nhân xuống, bước lên trước. Mặt Nạp Lan Y Nhân càng đỏ hơn, da nàng vốn đã trắng, đỏ lên càng thêm rõ ràng. Lúc này nàng giống như một tiểu cô nương thẹn thùng, nhỏ giọng giới thiệu, vị này là Tần lão, nhị trưởng lão trong cốc, vị này là Lưu lão, tam trưởng lão trong cốc, vị này là. Nhị trưởng lão năm người cũng là lần đầu tiên thấy Nạp Lan Y Nhân như vậy, đều không nhịn được cười hắc hắc. Đợi Nạp Lan Y Nhân giới thiệu xong, năm người trịnh trọng hành lễ với Trần Mặc, thảo dân bái kiến bệ hạ. Vừa rồi nói chuyện với Nạp Lan Y Nhân là gọi cô ra, nhưng hiện tại đối mặt chào hỏi, tự nhiên không thể thất lễ. Mấy vị khách khí, các vị đều là trưởng bối của Y Nhân, sao có thể hành lễ với tiểu bối như ta, cứ gọi ta là Tiểu Mặc là được. Trần Mặc nói, sao có thể như vậy? Không được không được, Y Nhân đã nói với chúng ta. Ngươi là quân chủ đại ngụy, lễ nghi không thể bỏ. Nhị trưởng lão năm người đều lắc đầu, nhưng trong lòng càng thêm hài lòng với Trần Mặc, bọn họ làm thế nào là việc của bọn họ, ít nhất Trần Mặc không ra vẻ trước mặt bọn họ. Đúng rồi, đại trưởng lão đâu, từ lần chia tay ở Dạ Lang, đã hơn 2 năm không gặp. Trần Mặc cười nói, nhưng lời này vừa nói ra, nhị trưởng lão năm người đều không trả lời ngay. Nạp Lan Y Nhân phát hiện không đúng, sắc mặt biến đổi, gấp giọng nói, nhị trưởng lão, đại trưởng lão ông ấy làm sao? Thấy Nạp Lan Y Nhân ánh mắt gấp gáp, nhị trưởng lão và tam trưởng lão nhìn nhau, sau đó nhị trưởng lão thở dài một hơi, nói, vốn dĩ đại trưởng lão bảo chúng ta giấu ngươi, nhưng ta biết, đợi ngươi gặp ông ấy, ngươi tự mình cũng có thể nhìn ra. Đại trưởng lão ông ấy, sợ là thời gian không còn nhiều. Cái gì? Nạp Lan Y Nhân thân thể mềm mại run rẩy một cái, sau đó thân thể run rẩy, run giọng nói, sao có thể? Như vậy, ta đi trước, vẫn còn tốt mà. Thật ra, trước khi Y Nhân ngươi đi, thân thể đại trưởng lão đã không ổn rồi, là ông ấy cố gắng, còn uống hồi xuân đan. Chính là muốn ngươi cảm thấy ông ấy đã không sao, nhưng trên thực tế, khi ông ấy cưỡng ép nâng độc công lên tầng thứ 8, thân thể của ông ấy đã không thể cứu vãn. Nhị trưởng lão nói, Nạp Lan Y Nhân thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, trong hốc mắt càng trào ra nước mắt, vậy tại sao các ngươi không nói sớm với ta, tại sao bây giờ mới nói cho ta biết? Là đại trưởng lão bảo chúng ta không được nói cho ngươi, nói ngươi khó khăn lắm mới có cuộc sống của mình, nên tiếp tục đi tiếp, nếu lúc đó nói cho ngươi, ngươi căn bản sẽ không rời đi. Tam trưởng lão nói, ta mới không cần cuộc sống của mình, ta muốn ông ấy không sao. Nạp Lan Y Nhân khóc, khóc rất lợi hại. Nhị trưởng lão thấy nàng như vậy, cũng đau lòng lợi hại, nếu không phải lần này thật sự không giấu được, hắn cũng không muốn nói. Hắn thở dài một hơi, nói, Y Nhân, ta nói thật với ngươi, lúc đó tình huống của đại trưởng lão, đã là thuốc đá khó chữa, ngươi dù có ở lại, cũng vô dụng, ông ấy làm như vậy, chính là muốn trước khi rời khỏi nhân thế, nhìn thấy ngươi thành ra, tốt nhất có thể bế con của ngươi, như vậy ông ấy xuống gặp lão quốc chủ, cũng có thể ăn nói. Y Nhân, lần này ngươi dù không tự mình trở về, một hai tháng nữa, chúng ta cũng sẽ truyền tin gọi ngươi trở về. Tam trưởng lão nói. Nạp Lan Y Nhân đã khóc đến không thành tiếng, thân thể run rẩy từ từ ngồi xổm xuống. Trần Mặc không nói gì, hắn cũng không ngờ, còn chưa đến Độc Vương Cốc, đã xảy ra chuyện như vậy. Trần Mặc đỡ Nạp Lan Y Nhân dậy. Hàn An Nương đưa cho nàng một chiếc khăn. Nhị trưởng lão an ủi, Y Nhân, đừng đau lòng, đại trưởng lão biết ngươi trở về, còn thành hôn, rất vui, nếu lát nữa ông ấy thấy ngươi như vậy, cũng sẽ đau lòng. Trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời ông ấy, ngươi hãy để ông ấy vui vẻ mà sống tiếp đi. Độc Vương Cốc trên đường phong cảnh tú lệ, khiến người ta nhìn không kịp, mỗi khi đến chỗ có nguồn nước đất trống, liền có thể thấy được dấu ở thâm sơn trong thôn trại. Một chỗ dấu ở thâm sơn trong sơn cốc, thác nước chảy xiết từ trên vách đá bay xuống, ở trong cốc hình thành một dòng suối trong vắt, từng tòa các lâu, đình đài, nhà sàn gỗ xây dựng ở giữa vách núi treo leo, trên cây cổ thụ. Liên tiếp thành phiến tựa như thế ngoại đào nguyên, trong cốc còn có vây quanh ruộng bậc thang, mơ hồ còn có thể nghe được nam nữ tiếng nghị luận. Hẳn là sắp đến rồi đi. Thánh nữ Ong Mật hai ngày trước liền đưa tin, nói bọn hắn đã đến Phi Hoàng Lĩnh, tính toán thời gian, giờ này cũng nên đến. Đến rồi, quả đen của ta đã trở lại. Một con quả đen ở trên trời xoay quanh, không lâu sau càng bay càng thấp, rơi vào một tên nam tử trung niên trên vai, phát ra tiếng quả kêu. Nam tử trung niên nghe xong quả ngữ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cười nói, đại trưởng lão, thánh nữ bọn hắn đến rồi, từ bậc thang đá xuống. Mau mau cầm gương đồng tới, đừng xảy ra sai sót. Ngồi ở ghế thái sư Độc Vương Cốc đại trưởng lão Tư Tùng, vội vàng đối bên cạnh đệ tử nói. Đệ tử cầm gương đồng, Tư Tùng nhìn gương đồng liền chính mình, sửa sang lấy dung nhan, gặp sắc mặt hồng nhuận, không thấy tái nhợt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chợt cười nói, chim đồng, chống gia châu đều cho lão phu gõ lên, cô ra thế nhưng là ta Độc Vương Cốc đại ân nhân, lại là lần đầu tiên tới chúng ta Độc Vương Cốc, chúng ta phải long trọng một chút, không thể chậm trễ. Trần Mặc một đoàn người vừa xuống đến sơn cốc, liền nghe được tiếng chim trống huyên náo vui mừng. Là đại trưởng lão bọn hắn. Đại trưởng lão bọn hắn tới đón chúng ta. Nhị trưởng lão bọn hắn nói. Nạp Lan cô nương, Hàn An nương cùng Nạp Lan Y Nhân, Trần Mặc bọn hắn đều là nam nhân, khẳng định không có Hàn An nương cẩn thận, sẽ an ủi người, gặp nàng còn trầm mặt, không khỏi nắm chặt tay nàng. A, Nạp Lan Y Nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, từ khi biết đại trưởng lão tình huống sau, một đường này, tâm tình của nàng đều là xuống thấp. Nạp Lan cô nương, đến rồi, Hàn An nương nói. Ồ, Nạp Lan Y Nhân ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt vẫn không thấy một tia vui mừng. Hàn An nương nhíu nhíu mày, có chút lo lắng. Trần Mặc quay đầu liếc nhìn, vừa định mở miệng nói gì, bỗng thấy Nạp Lan Y Nhân vốn đang trầm mặc bỗng nhiên nở nụ cười, hướng về Tư Tùng cùng đám người kia chào hỏi. Đại trưởng lão, ta đã trở về. Triệu Thúc, Triệu Thẩm. Sâu mũi, ngây ngốc nhìn cái gì, ta mới rời đi bao lâu, liền không nhận ra ta. Nạp Lan Y Nhân vừa nói, đi vào một đôi mẫu tử trước mặt, sau đó khom lưng, đưa tay sờ sờ cái kia thoạt nhìn chỉ có 6-7 tuổi hài đồng đầu. Bị Nạp Lan Y Nhân gọi là sâu mũi tiểu hài ngây ngần một lát sau, ngơ ngác nói, ngươi là thánh nữ. Như thế nào không đeo mặt nạ? Lời vừa dứt, Nạp Lan Y Nhân cùng hài đồng mẫu thân đều khẽ cười. Sau đó hài đồng mẫu thân cùng Nạp Lan Y Nhân chào hỏi, bên cạnh trong cốc đệ tử còn có người nhà của bọn hắn, cũng là vẫy tay hô. Bọn hắn những người này, tổ tông đời đời đều sinh hoạt ở đây, tổ tiên chính là Nạp Lan gia đệ tử, lấy Nạp Lan gia vi tôn, hơn 1000 năm xuống, bọn hắn không phải thân nhân, hơn hẳn thân nhân. Cho nên, bọn hắn mặc dù tôn Nạp Lan gia cầm đầu, nhưng không nghiêm túc, gặp Nạp Lan Y Nhân mang cô ra trở về, một chút trưởng bối nhóm còn có thể xuất môn chiêu chọc. Thánh nữ đây là tìm được phu quân, đương nhiên không cần lại đeo mặt nạ. Vị này chính là cô gia nha, thật tuấn tú a. Nghe đại trưởng lão nói, cô gia cùng thánh nữ, tại Dạ Lang thời điểm, liền tư định chung thân. Thánh nữ, ngài lần này mang cô ra trở về, dự định lúc nào thành hôn a? Chúng ta còn chờ uống các ngươi rượu mừng đâu. Uống rượu mừng, uống rượu mừng. Một đám hài đồng nhóm, cũng đi theo ồn ào lên. Thánh nữ thẹn thùng, không nghĩ tôi thánh nữ cũng sẽ thẹn thùng. Thánh nữ cũng là nữ nhân nha, là nữ nhân đều sẽ thẹn thùng. Nạp Lan Y Nhân sắc mặt hơi đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía Tư Tùng. Tư Tùng vuốt râu, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười, cười nói, Y Nhân, đã trở về. Nạp Lan Y Nhân gật đầu, đè xuống trong lòng cô kia muốn vạch trần xúc động, cười nói, đã trở về. Đại trưởng lão, đã lâu không gặp, Trần Mặc cười tiến lên. Thảo dân bái kiến đại ngụy hoàng đế bệ hạ, Tư Tùng hành lễ. Đại trưởng lão, người đây cũng là đang đánh mặt ta, nếu là đối ta không hài lòng, nói thẳng là được. Trần Mặc cố ý bất mãn nói. Này đã khác xưa, bệ hạ chính là một nước quân chủ, vì y nhân, có thể đích thân tới ta đám này vùng quê nghèo khó, là ta Độc Vương Cốc vinh hạnh, lễ nghi không thể mất. Đại trưởng lão, ngươi lại nói như vậy, ta có thể quay đầu trở về. Vậy Thảo Dân liền cả gan, trước gọi bệ hạ một tiếng hiền tôn tế. Tư Tùng nói, hẳn là như vậy, Trần Mặc nói. Gặp bệ hạ bọn hắn đều trò chuyện không sai biệt lắm, Trần Tu cùng Hàn An Nương liếc nhau, sau đó tiến lên một bước, nói, gặp qua đại trưởng lão. Các hạ là, Tư Tùng ngẩn người. Ta chính là Đại Ngụy Lễ Bộ Thượng Thư Trần Tu, ứng bệ hạ chi mời, cùng bệ hạ tàu tử, tới Độc Vương Cốc, hướng Độc Vương Cốc cầu hôn. Trần Tu nói đến đây, Hàn An Nương tiến lên một bước, xuất ra canh thiếp, đưa cho Tư Tùng. Trên canh thiếp ghi lại Trần Mặc tuổi tác, sinh thần bát tự. Đây là cầu hôn ắt không thể thiếu trình tự. Tư Tùng ngẩn người, mặc dù Nạp Lan y nhân sớm phái ong mật tới truyền tin, nhưng Vệ Độc Phong biểu đạt tin tức có hạn, hắn vạn vạn không nghĩ tới Nam Phương coi trọng như thế, đem lễ bộ thượng thư đều cho mang đến. Hiền tử, mau, đi đem y nhân canh thiếp lấy tới. Tư Tùng đối một bên nam tử trung niên ra hiệu một chút. Nam tử trung niên ngẩn người, có chút mộng. Canh thiếp, hắn nào có thánh nữ canh thiếp? Đại trưởng lão, ta đi lấy đi, nhị trưởng lão nói. Vậy làm phiền lão nhị, Tư Tùng giận dữ chừng nam tử trung niên một chút, người sau lúc này mới hiểu, đại trưởng lão là để cho mình hiện tại xuống chuẩn bị nha. Trần đại nhân chờ một lát, Tư Tùng nói. Không vội. Nói, Trần Tu vỗ tay, nói, đại trưởng lão, đây là bệ hạ vì quốc sư chuẩn bị xính lễ. Tôn Mạnh ra hiệu một chút. Phía sau cận vệ quân sĩ tốt, đem xính lễ từng dương nâng đến trước mặt, không bao lâu liền chất thành núi nhỏ. Lại nói, khi Tôn Mạnh ra hiệu, những chiếc dương kia đều lần lượt mở ra. Bên trong chứa kim ngân châu báu, ngọc thạch đồ trang sức lụa là, kém chút sáng mù trong cốc mọi người mắt. T, nhiều kim tử a. Những đồ trang sức này thật xinh đẹp a. Cô gia thật hào phóng. Ta đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Nhiều tiền như vậy, sợ là có thể đem chúng ta toàn bộ Độc Vương Cốc đều cho mua xuống đi. Thánh nữ thật là hạnh phúc. Thánh nữ ánh mắt thật không tệ. Mọi người xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Tư Tùng vốn là không để ý cái này, có thể nhìn thấy cái này chất thành núi nhỏ kim ngân châu báu. Trong mắt vẫn là lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, bất qua cái này cũng có thể nhìn ra, đối phương là thật đem y nhân để ở trong lòng. Nạp Lan y nhân nhìn trong cốc mọi người hài lòng thần sắc, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, rõ ràng ôn nhu hiền huệ mấy phần. Trần Mặc cử động lần này, cũng coi là cho nàng nở mày nở mặt. Tôn tế, cái này xính lễ cũng quá quý giá, Tư Tùng nói. Chỉ là mấy dương kim ngân châu báu mà thôi, y nhân ở trong lòng ta là vô giá. Trần Mặc nhìn về phía Nạp Lan y nhân, sau đó ngay trước mặt mọi người, nắm Nạp Lan y nhân tay. Nắm tay, cô ra cùng thánh nữ nắm tay. Chung quanh vang lên một mảnh reo hò, còn có người thổi huýt sáo. Trong cốc toàn là người quen, Nạp Lan y nhân dù trong lòng vẫn chất chứa tâm sự, nhưng vẫn không nhịn được đỏ mặt cúi đầu. Tuy nhiên, nàng không hề đưa tay ra rút đi. Mà cái phản ứng này, nhìn ở những cái kia tiểu tử trẻ tuổi trong mắt, càng thêm ồn ào. Tư Tùng trên mặt dáng tươi cười, cũng nồng đậm mấy phần. Có thể là quá mức cao hứng, cười cười lại ho khan. Chuyện này có thể khiến tam trưởng lão vốn còn chút hiểu rõ tình hình, cũng phải kinh hãi. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Tư Tùng, như muốn xuyên thấu tâm can. Nạp Lan y nhân cũng là sắc mặt biến hóa, đại trưởng lão, ngươi thế nào? Không có việc gì, quá kích động, lão phu rốt cục nhìn thấy y nhân ngươi tìm được chính mình người trong lòng, rất cao hứng, đặc biệt cao hứng. Tư Tùng tranh thủ thời gian vận công bình phục lại. Nạp Lan y nhân há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có vạch trần. Tư Tùng cũng sợ bại lộ, vội vàng nói sang chuyện khác, được rồi. Đều đừng đứng ở chỗ này, đều đi vào đi, hiên tử, mau, mang người an bài quý nhân nhóm ở lại. Mà bị Tư Tùng gọi là hiên tử nam tử trung niên, thật đúng là có chút không quá thông minh bộ dáng, lại ngay trước mặt mọi người nói, đại trưởng lão, bọn hắn nhiều người như vậy, chúng ta trong cốc không có nhiều phòng ốc như vậy à. Tư Tùng trên mặt dáng tươi cười trì trệ, liền ngay cả tam trưởng lão sắc mặt đều biến hóa một chút, hận không thể đi qua cho hắn một cước. Lời nói thật là như thế, có thể lời này có thể nói thẳng sao? Mà lại ngươi sẽ không nghĩ biện pháp giải quyết sao? Đại trưởng lão, không cần phiền toái, bọn hắn đều là quân nhân, không cần ở phòng ốc, tìm một chỗ trống trải địa phương, cho bọn hắn hạ trại là được. Trần Mặc cũng biết, muốn đem hơn 1.000 người này, đều an bài ở tiến phòng ở bên trong, thật sự có chút khó khăn. Cái này, Tư Tùng vốn còn muốn nói gì, có thể Trần Mặc đã bàn giao Tôn Mạnh truyền đạt xuống. Lão Tam, ngươi đi cho bọn hắn tìm một chỗ, Tư Tùng không dám lại gọi hiên tử. Tam trưởng lão gật gật đầu, nói, hiên tử, tới đây. Hiển nhiên là muốn kéo lấy hiên tử cùng đi. Mấy vị. Mời vào bên trong đi, Tư Tùng cười nói. Trần Mặc gật gật đầu, nắm Nạp Lan y nhân tay, mang theo Trần Tu, Hàn An Nương hướng trong cốc đi đến. Độc Vương Cốc bên trong nhân khẩu cũng không nhiều, nghe Tư Tùng nói, chỉ có 500 đến hộ, không vượt qua 2.000 người. Càng hướng trong cốc đi đến, hai bên nhà sàn gỗ bên trong nhô ra rất nhiều người, phụ nữ trẻ em toàn bộ đi ra. Hàn An Nương giật nảy mình, bởi vì nàng nhìn thấy những người này, có chút hài đồng cầm rắn đang đùa, con rắn này còn không cắn bọn hắn. Một tên phụ nữ trung niên nhìn thấy ngoại lai quý nhân bị hù dọa, sợ hãi đại trưởng lão tức giận nàng, vội vàng nghiêm mặt, tiến lên một tay một cái, đem đăng đồ rắn hài đồng, xách lên hướng trong phòng đi đến, thỉnh thoảng còn có lời nói truyền đến, đều ngứa ra không phải, ai bảo các ngươi đem rắn lấy ra đùa, đại trưởng lão là nói như thế nào, đều quên. Tư Tùng khóe miệng hơi co lại một chút, cười nói, đừng sợ, những độc vật này đều là trải qua huấn luyện, rất ôn nhu, sẽ không hù dọa người, hạ đến hài đồng, lên tới lão nhân, đều không sợ bọn chúng, cùng sùng vật không sai biệt lắm. Hàn An Nương miễn cưỡng khẽ mỉm cười, cầm lấy con rắn làm sùng vật. Tiếp xuống một đường, Hàn An Nương kinh hồn tám đảm. Mặc dù Tư Tùng đã sớm để cho người ta đem trong cốc độc vật thu lại, nhưng trong cốc độc vật thực sự quá nhiều, trong cốc thực vật lại rậm rạp, rất khó không có lọt lưới cá. Cho nên Hàn An Nương không chỉ có nhìn thấy rắn độc, còn có bọ cạp, nhện, cóc. Tóm lại trên đời này có độc vật, độc vương cốc đều có. Chỗ mấu chốt nhất, những độc vật này ở trong cốc những kiến trúc này bên trong ra ra vào vào, trong cốc người lại nhìn quen không trách. Một tên 6 tuổi hài đồng gặp về sau, tựa hồ là nhớ tới đại trưởng lão trước đó bàn giao lời nói, bắt lấy một đầu rắn độc, liền hướng trong quần nhét, hiển nhiên là muốn giấu ở trong quần. Một màn này, không chỉ có là Hàn An Nương, liền ngay cả Trần Mặc đều dọa sợ. Ta đi, chơi như vậy sao? Đại trưởng lão, cái này thật sẽ không có chuyện sao? Trần Tu khóe miệng cũng là hơi co lại một chút. Không có việc gì, coi như cắn, cũng sẽ không trúng độc. Tư Tùng nói. Vì cái gì, chẳng lẽ đó không phải là rắn độc sao? Trần Tu kinh ngạc nói. Nạp Lan Y Nhân cười nói, Trần đại nhân có chỗ không biết, độc vương cốc xuất sinh hài tử, chỉ cần biết đi đường, cái nào không bị rắn độc, độc trùng cắn qua mấy chục trên trăm lần, cắn nhiều, chậm rãi liền miễn dịch. Trần Tu, Trần Mặc trên trán cũng là toát ra mấy đầu hắc tuyến. Ta đi, thiên sinh độc thể a. Được rồi, các ngươi ở địa phương đến, Tư Tùng nói. Tư Tùng an bài Trần Mặc bọn hắn ở lại địa phương, là xây ở trên vách đá các lâu, cách mặt đất trượng cao, cần phải thông qua dây thừng thang mới có thể đi lên. Đương nhiên, võ giả, vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm võ giả, sử dụng thân pháp cũng có thể nhảy lên. Đại trưởng lão, độc vương cốc người, đều ở loại phòng ốc này phía trên sao? Hàn An Nương hiếu kỳ nói. Không phải toàn bộ, phần lớn vẫn là ở phía dưới, tỉ như trong cốc lão ấu phụ nhũ. Chỉ là ta xem các ngươi tương đối sợ độc trùng, cho nên an bài các ngươi ở đây. Tư Tùng giải thích nói. Vậy vẫn là ở trên đây đi, so sánh với cao, Hàn An Nương vẫn là càng sợ độc trùng. Đại trưởng lão, canh thiếp. Lúc này, nhị trưởng lão cầm canh thiếp lại đây. Tư Tùng tiếp nhận về sau, cho Trần Tu. Kỳ thật cái này cũng không cần thiết nhìn, chính là đi cái lưu trình mà thôi. Cái kia, đại trưởng lão, y nhân đồ cưới cũng chuẩn bị xong. Nhị trưởng lão nói xong nhìn Trần Mặc một chút. Đại trưởng lão cũng nhìn về phía Trần Mặc. Trần Tu tại Trần Mặc bên tai thấp giọng. Nguyên lai, thành hôn trước còn có một cái lưu trình, gọi xem của hồi môn. Chính là nam phương đi nữ phương nhà rời của hồi môn, đồ cưới, nữ phương đặt của hồi môn ở đại sảnh, để cho người ta quan sát, xưng là, xem của hồi môn. Sau đó nữ phương gả đến nam phương nhà, cũng muốn thành liệt ở đại sảnh, cùng nam phương bên này người xem. Trần Mặc minh bạch về sau, cười nói, đại trưởng lão, cái này trước không vội, vẫn là đem hôn kỳ trước định ra đi. Không tệ, trước định hôn kỳ, Trần Tu cũng nói. Bọn hắn không có khả năng ở độc vương cốc đợi quá lâu, vẫn là sớm một chút đem thành hôn thời gian định ra. Tốt, tốt, Tư Tùng vuốt râu, hắn ước gì càng nhanh càng tốt, nếu là có thể, tốt nhất là ngày mai thành hôn, dù sao hiện tại đối với hắn mà nói, có thể qua một ngày là một ngày. Tiếp xuống, Trần Tu cùng Hàn An Nương, tiến về Nạp Lan gia tổ từ bên kia, thương lượng thành hôn ngày. Trần Mặc cùng Nạp Lan y nhân ở bên ngoài chờ. Trần Mặc nhìn Nạp Lan y nhân, ngươi thật không có chuyện gì sao? Nạp Lan y nhân ngắm nhìn bóng lưng Tư Tùng, cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, bèn tìm một chỗ ngồi xuống, hướng mắt nhìn về phương xa, khẽ nói, vừa rồi ta đã để thao thiết cổ cảm nhận, quả thực là khí huyết suy bại, hơn nữa thao thiết cổ còn ngửi thấy một tia tử khí, nhiều nhất là một năm. Nói đến đây, những cảm xúc mà Nạp Lan y nhân cố gắng kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa, nàng khẽ nức nở, nước mắt tuôn rơi như mưa, nghẹn ngào nói, một năm, tình trạng hiện tại của đại trưởng lão, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được một năm. Nhị trưởng lão nói đúng, trong những ngày tháng cuối đời, hãy để người sống thật vui vẻ. Trần Mặc ngồi xuống bên cạnh, thấy nàng khóc thương tâm như vậy, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, khẽ an ủi. Lúc này, Nạp Lan y nhân thực sự muốn có người an ủi, ngay khi Trần Mặc ôm nàng vào lòng, Nạp Lan y nhân liền tựa vào ngực hắn, vùi đầu khóc nức nở. Khi Gia Gia bị người sát hại, chính đại trưởng lão đã gánh vác vai trò, Gia Gia, nuôi nấng, chăm sóc nàng trưởng thành, thời gian ở bên nàng thậm chí còn nhiều hơn cả Gia Gia ruột thịt. Trong lòng Nạp Lan y nhân, từ lâu đã coi đại trưởng lão như một người Gia Gia khác. Nay hay tin đại trưởng lão sắp tận số, mà bản thân lại bất lực, nỗi đau trong lòng nàng có thể tưởng tượng được. Thao thiết cổ tuy lợi hại, nhưng không thể nghịch chuyển sinh tử. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc thấy Nạp Lan y nhân như vậy, khẽ nức nở, khóc không thành tiếng, với tính cách của nàng. Tuyệt đối không muốn lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác, nhưng giờ nàng lại bộc lộ trước mặt hắn. Có thể thấy, trong lòng Nạp Lan y nhân, thực sự coi hắn là người thân, là ý trung nhân. Được rồi, đừng khóc nữa, Nếu để người khác thấy, nói với đại trưởng lão, sẽ lộ mất. Trần Mặc lau đi những giọt lệ trên khóe mắt Nạp Lan Y Nhân. Nạp Lan Y Nhân khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ hoe, trong hốc mắt long lanh nước, nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc. Rồi, trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân chủ động hôn lên môi hắn, rồi hơi dùng sức, đẩy Trần Mặc ngã xuống đất, đè lên người hắn, xé áo bào trên người Trần Mặc. Khi áo bào của Trần Mặc bị xé toạc, nụ hôn của nàng rơi xuống ngực Trần Mặc. Vụng về mà nồng nhiệt. Ngay khi bàn tay thon thả của Nạp Lan Y Nhân chạm xuống phía dưới thân Trần Mặc, liền bị Trần Mặc nắm chặt. Đôi mắt đỏ hoe của Nạp Lan Y Nhân lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi chẳng phải chàng đã sớm muốn ta rồi sao? Nói rồi, nàng giật tay lại, muốn tiếp tục, nhưng không nhúc nhích được, tay Trần Mặc giống như kìm sắt, bất động. Trần Mặc dùng tay còn lại chống lên vai Nạp Lan Y Nhân, đẩy nàng lên một chút, nói, Y Nhân, ta biết nàng đang nghĩ gì, nhưng chúng ta sắp thành hôn rồi, không cần gấp gáp, ta không muốn nàng phải hối tiếc. Trần Mặc biết ý nghĩ của Nạp Lan Y Nhân là muốn nhanh chóng mang thai, muốn để Tiêu Tùng trước khi lâm chung được nhìn thấy cháu ngoại. Nhưng giờ đã đến Độc Phương Cốc, Trần Mặc không muốn nàng qua loa, mà muốn cho nàng một kỷ niệm khó quên. Nhưng mà, Y Nhân, nàng nghe ta. Thấy Nạp Lan Y Nhân còn muốn nói, Trần Mặc buông tay nàng ra, hai tay đỡ lấy vai nàng, nghiêm túc nói. Thánh nữ, cô gia, hai người. Đúng lúc này, một nữ đệ tử của Độc Phương Cốc xuất hiện phía sau hai người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trực tiếp ngây người, mặt đỏ bừng. Trong nhận thức của nữ đệ tử, chuyện này đều do nam nhân chủ đạo. Nhưng bây giờ, thánh nữ chính là thánh nữ, quả nhiên lợi hại. Chỉ là giữa ban ngày ban mặt ở bên ngoài, thánh nữ cũng quá. Nghe thấy tiếng người, Nạp Lan Y Nhân cũng giật mình, vội vàng đứng dậy, giữ vẻ mặt lạnh lùng, che giấu sự bối rối trong lòng, sắc mặt hơi lạnh nói, ai cho ngươi đến đây? Nhưng nữ đệ tử lại quay lưng đi ngay. Bởi vì áo bào của Trần Mặc bị Nạp Lan Y Nhân xé toạc, ngay khi Nạp Lan Y Nhân đứng dậy, lồng ngực trần trụi của Trần Mặc cũng lọt vào mắt nữ đệ tử, khiến tim nàng đập loạn xạ. Trong lòng kinh hô, thánh nữ cũng quá vội vàng rồi. Thánh nữ, đệ tử đến để đưa hỉ bào cho cô ra, đại trưởng lão vừa mới dặn dò. Nữ đệ tử nói. Nạp Lan Y Nhân lúc này mới chú ý đến nữ đệ tử còn đang bưng một cái khay. Hỉ bào, Trần Mặc ngẩn người, theo bản năng hỏi, thời gian thành hôn đã định rồi. Hai ngày sau, mùng 19 tháng 3, tam trưởng lão đã tính, là ngày lành hiếm có trăm năm, thích hợp cưới gả. Nữ đệ tử nói. Hai ngày sau, xem ra Độc Vương Cốc cũng đang gấp rút. Trần Mặc thầm nghĩ. Biết rồi, để đồ xuống, ngươi có thể đi, Nạp Lan Y Nhân lạnh giọng. Nữ đệ tử dùng mình, nói một câu, thánh nữ, hỉ bào của người đã đưa đến rồi, sau đó đặt khay xuống, lập tức rời đi. Chờ đã, Nạp Lan Y Nhân đột nhiên lên tiếng gọi nữ đệ tử. Thánh nữ, còn có việc gì? Nữ đệ tử lập tức đứng lại, chậm rãi quay người, nhưng ánh mắt không dám nhìn về phía Trần Mặc. Vừa rồi, người đã thấy gì? Nạp Lan Y Nhân hỏi. Đệ tử thấy thánh nữ và cô gia đang, nữ đệ tử theo bản năng nói, phát hiện sắc mặt thánh nữ càng ngày càng lạnh. Nàng mới phản ứng lại, vội vàng nói, đệ tử không thấy gì cả. Vẻ lạnh lùng trên mặt Nạp Lan Y Nhân lúc này mới dịu đi, nói, nếu sau này ta nghe được những lời đồn đại, ngươi hiểu chứ? Thánh nữ, người đang nói gì vậy, đệ tử không hiểu. Ừm, người có thể lui xuống. Nữ đệ tử quay người nhanh chóng rời đi, khi đi xa, liền chạy chậm. Ai nói thánh nữ không còn hung dữ như trước? Vừa rồi dáng vẻ của thánh nữ thật đáng sợ. Vậy, ta về trước đây, hỉ bào này chàng thử xem có vừa không, nếu không vừa thì nói sớm. Vẫn còn thời gian, có thể sửa. Nạp Lan Y Nhân bưng cái khay mà nữ đệ tử vừa đặt xuống, đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc nhận lấy, gật đầu, hắn nhìn hỉ bào trong khay, không phải là hỉ bào màu đỏ thường thấy, cũng không phải màu xanh lục hay xanh lam, mà là màu xanh lam đậm, có kẻ sọc, hẳn là trang phục dân tộc của Bách Việt. Đợi Nạp Lan Y Nhân đi rồi, Trần Mặc trở về phòng, thử. Tổng thể hơi rộng, nhưng không sao, không lộ vẻ luộm thuộm, chỉ cần sửa lại vị trí hai bên vai là được. Đến tối, ánh lửa bừng sáng. Kiến trúc nhấp nhô tầng tầng lớp lớp, ngược lại càng thêm rõ ràng, từ xa nhìn thấy bóng người cầm đuốc như đom đóm, hướng về phía trung tâm cốc. Mau đến đây, đại trưởng lão đã tổ chức tiệc lửa trại, để chào đón các người. Nạp Lan Y Nhân lúc này đi tới, nàng thay một bộ trang phục màu trơn của Bách Việt, khiến nàng tăng thêm vài phần phong tình dị vực, nàng lại đeo chiếc mặt nạ nửa mặt. Nói xong, Nạp Lan Y Nhân liếc nhìn Trần Mặc, nắm lấy tay Hàn An Nương bên cạnh Trần Mặc, hướng về phía trung tâm cốc. Trần Mặc đi theo sau. Ở trung tâm quảng trường, có một quảng trường lát đá cuội. Những đôi trai gái trẻ trong cốc trong tay, vây quanh đống lửa trại ở trung tâm, ca hát nhảy múa. 1000 cận vệ quân mà Trần Mặc mang đến, cũng được người của Độc Vương cốc sắp xếp ở xung quanh quảng trường, chuẩn bị bàn ghế, đồ ăn. Nhìn thấy Trần Mặc đến, đồng loạt đứng dậy, cung kính nói, bái kiến bệ hạ. Hình ảnh trang nghiêm chỉnh tề như vậy, đã thu hút tất cả mọi người trong quảng trường, ngay cả những đôi trai gái trẻ đang trong tay, ca hát nhảy múa, cũng dừng lại. Đều ngồi xuống đi, đến đây rồi, không cần phải tôn nệ lễ nghi, nhập gia tùy tục. Trần Mặc khoát tay. Tuân lệnh, tiếng hô vang vọng. Tôn tế, Y Nhân, lại đây, ngồi chỗ này. Tư Tùng lúc này gọi hai người. Đương nhiên, cũng không bỏ rơi Hàn An Nương, Tư Tùng sắp xếp một phụ nữ trẻ, chiêu đãi Hàn An Nương. Nào, tiếp tục hát, tiếp tục nhảy, nhị trưởng lão cười hô hào. Vũ nhạc tiếp tục. Trần Mặc ngồi xuống, đảo mắt nhìn, phát hiện Trần Tu đang cùng một trưởng lão trong cốc học nhạc cụ. Nhạc cụ này là độc nhất của Bách Việt, Trần Tu lần đầu tiên nhìn thấy, rất có hứng thú. Nào, chúng ta kính cô ra một chén. Tư Tùng giơ chén rượu trong tay. Những người trên quảng trường đều ngồi thành vòng tròn, trước mặt bày một án thư dài, trên án thư bày đồ ăn. Vòng trong cùng là những người có bối phận cao nhất trong Độc Vương Cốc, vòng càng ngoài, bối phận càng thấp. Đại trưởng lão, người, tuổi đã cao, không thể uống rượu nữa. Nạp Lan Y Nhân không nhịn được, nói. Uống ít một chút không sao, hôm nay lão phu cao hứng. Tư Tùng nói, nào nào, đều mây ra làm gì, nâng chén. Trần Mặc vội vàng đứng dậy, đừng đừng, ta không dám nhận, là ta kính mọi người một chén. Trần Mặc uống trước. Tốt, cô ra bản lĩnh. Hành động này của Trần Mặc khiến một số nam nhân cười lớn. Trần Mặc lúc này mới hiểu vì sao Nạp Lan Y Nhân tối nay lại đeo mặt nạ. Chỉ thấy sau khi uống rượu, Nạp Lan Y Nhân cười dày, chân trần, đi đến trước đống lửa. Những đôi trai gái trẻ đang ca hát nhảy múa, lần lượt dừng lại, nam giới rời đi, nữ giới ở lại. Theo tiếng sáo vang lên, những nữ nhân trẻ vây quanh Nạp Lan Y Nhân múa may. Nạp Lan Y Nhân cũng múa theo. Hành động này gây ra một trận thét chói tai. Trước khi quen biết Trần Mặc, vì muốn báo thù cho Gia Gia, ấn tượng của Nạp Lan Y Nhân trong lòng mọi người trong cốc là nghiêm khắc, người lạ chớ gần. Cười cũng không thấy nàng cười, đừng nói là nhảy múa. Quan trọng nhất là, điệu múa này của Nạp Lan Y Nhân không hề vụng về. Ngược lại rất đẹp. Đúng lúc này, từng đàn rắn nhỏ màu sắc sặc sỡ, không biết từ đâu bò đến, số lượng không nhiều, khoảng mười mấy con, chúng đến dưới chân Nạp Lan Y Nhân, dựng thẳng thân, theo điệu múa của Nạp Lan Y Nhân mà chuyển động. Lúc đầu, Hàn An Nương nhìn thấy còn rất sợ, nhưng theo tiếng hoan hô càng ngày càng nhiệt liệt, nàng lại cảm thấy những con rắn nhỏ này rất đáng yêu. Sau khi múa xong, Nạp Lan Y Nhân đến bên cạnh Trần Mặc, kéo Trần Mặc cùng nàng nhảy múa. Tuy rằng Trần Mặc chưa từng học múa, nhưng ngộ tính của hắn cực cao, lại học qua thân pháp, rất nhanh đã theo kịp tiết tấu của Nạp Lan Y Nhân. Tôn Mạnh đang ăn uống no say, nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng bưng chén rượu bên cạnh, dùng rượu nuốt đồ trong miệng xuống, lát sau hét lớn, hay. Tôn Mạnh nhiệt liệt vỗ tay. Những binh sĩ phía dưới cũng làm theo. Đương nhiên, hành động này không hề miễn cưỡng. Có thể nhìn thấy bệ hạ nhảy múa, đây là vinh hạnh lớn. Mù mà tổ tiên bốc khói xanh cũng sợ là không đủ. Khi khúc nhạc kết thúc, Nạp Lan Y Nhân tháo mặt nạ, nắm tay Trần Mặc, thâm tình nhìn Trần Mặc. Bên cạnh là đống lửa, ánh lửa chiếu lên mặt Nạp Lan Y Nhân, khiến làn da trắng bệnh của nàng thêm vài phần hồng nhuận, trông vô cùng động lòng người. Trần Mặc ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng, rồi trước mặt mọi người hôn lên môi Nạp Lan Y Nhân. Cảnh tượng này khiến quảng trường xuất hiện một sự tĩnh lặng. Nhưng chỉ chốc lát, tiếng hoan hô thét chói tai càng lúc càng lớn. Đêm nay, trong cốc ca hát nhảy múa ồn ào không ngớt. Đêm nay, cảnh sắc rất đẹp, nhưng người càng đẹp. Đêm nay, tất cả mọi người đều rất vui. Ngay cả khi đến ngày hôm sau, nụ cười trên mặt mọi người vẫn chưa tan. Chỉ cần nghĩ đến Trần Mặc, sẽ không khỏi bật cười. Mà ngày này, Trần Mặc theo Nạp Lan Y Nhân, đi tế bái Gia Gia, phụ mẫu của nàng. Phụ mẫu của Nạp Lan Y Nhân, mất trước khi Nạp Lan Y Nhân còn nhớ rõ, Nạp Lan Y Nhân không có ấn tượng sâu sắc về họ, thậm chí còn quên cả dáng vẻ. Cho nên trước mộ phụ mẫu, Nạp Lan Y Nhân nói không nhiều. Nhưng đến trước mộ Gia Gia, thì lại thao thao bất tuyệt. Trần Mặc thấy Nạp Lan Y Nhân nói chuyện, cảm xúc lại bắt đầu xuống dốc, liền ngồi xổm xuống, nắm tay Nạp Lan Y Nhân, đan mười ngón tay, rồi nhìn bia mộ, nói, Gia Gia, người yên tâm, tuy rằng ta chưa từng gặp người, nhưng ta hứa với người, từ nay về sau, ta sẽ không để Y Nhân phải chịu bất kỳ uất ức nào. Mặt Nạp Lan Y Nhân đỏ lên, rồi ngượng ngùng lại hạnh phúc mỉm cười. Sau đó, Trần Mặc cùng Nạp Lan Y Nhân, ở dưới thác nước trong cốc, trồng một cây đào non, bên cạnh cây đào còn dựng một tảng đá lớn, trên đá khắc chữ. Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân vĩnh kết đồng tâm. Rất nhanh, thời gian đến ngày 19 tháng 3, ngày đại hôn của hai người. Các bước trong hôn lễ của Bách Việt, không rườm rà như đại ngụy, nhập gia tùy tục, tuy rằng Trần Tu muốn tổ chức hôn lễ này thật long trọng, nhưng phải theo ý nguyện của chủ nhà. Ngày này, khi trời gần tối, Trần Tu, tam trưởng lão dẫn theo mấy đệ tử Độc Vương Cốc, xông vào lầu các nơi Trần Mặc ở, thay hỉ bào cho Trần Mặc, đeo mặt nạ hình thao thiết cổ. Thao thiết cổ là thánh vật của Độc Vương Cốc. Đeo mặt nạ của nó, tượng trưng cho thao thiết cổ ban phúc cho tân lang. Thay xong hỉ bào, Trần Tu cười ha hà, bệ hạ, hôn lễ của Bách Việt không câu nệ, người nên ra ngoài đón dâu rồi. Nói xong, tam trưởng lão hô một tiếng, các đệ tử cầm nhạc cụ tùy thân, gõ vang. Một đoàn người ra khỏi lầu các, hướng về phía chủ lầu cách đó 500 bước. Đó là nơi Nạp Lan Y Nhân ở. Trong phòng Nạp Lan Y Nhân, Hàn An Nương đang trang điểm cho Nạp Lan Y Nhân. Nạp Lan Y Nhân mặc hỷ phục, đầu đội ngân quan, hai cổ tay và mắt cá chân, mỗi bên đeo một vòng bạc, ngay cả trên cổ cũng đeo một vòng bạc, trông có vẻ nặng. Mà trước mặt nàng cũng đặt một chiếc mặt nạ hình thao thiết cổ. Chỉ là của nàng màu trắng, mà Trần Mặc đeo là màu đen. Xong rồi, vẽ xong lông mày cho Nạp Lan Y Nhân, xác nhận không có gì sai sót, Hàn An Nương cười nói. Nạp Lan Y Nhân cầm mặt nạ, đeo lên mặt, chờ đội nghinh hôn đến. Thánh nữ, đội nghinh thân đến rồi. Ngoài phòng, các nữ đệ tử thấy Trần Mặc tới, múa may tay chân, hướng vào trong phòng kích động nói. Ta nghe thấy rồi. Đội ngân quan, đeo mặt nạ thao thiết, Nạp Lan Y Nhân gắng gượng chấn định, vừa rồi nàng còn bình thường, nhưng giờ đây, bỗng nhiên lại thấy khẩn trương. Đừng hoảng, chấn định chút. Hàn An Nương nhìn ra Nạp Lan Y Nhân khẩn trương, nắm lấy bàn tay không biết đặt vào đâu của nàng, cổ vũ. Hàn An Nương là người từng trải, có thể hiểu được cảm giác hiện tại của Nạp Lan Y Nhân. Nạp Lan Y Nhân hít sâu một hơi, trong lòng thầm nhủ, đừng hoảng, chấn định chút, đừng để các đệ tử và trưởng bối chê cười. Hàn An Nương thấy nàng đã chấn định lại, khẽ cười nói, được rồi, vậy ta ra ngoài nghênh đón bọn hắn trước. Có cần ta gọi các đệ tử bên ngoài vào, giúp nàng chặn cửa đòi chút xính lễ không? Hàn An Nương vừa cất bước, chợt nghĩ tới điều gì, lại quay đầu nói với Nạp Lan Y Nhân. Đây không phải Hàn An Nương làm khó Trần Mặc, nam nhân của mình, nàng còn bảo bối lắm. Chỉ là muốn làm cho nghi thức của hôn lễ này thêm long trọng mà thôi. Phiền An Nương tỷ rồi. Chuyện nhỏ, Hàn An Nương sẽ không tham gia chặn cửa, nàng là người từng trải, không thích hợp. Rất nhanh, hai nữ đệ tử được Hàn An Nương gọi vào, kiên nhẫn dặn dò các nàng, những chỗ nào cần chú ý. Nói xong, nàng liền rời đi. Nạp Lan Y Nhân ưỡn lưng thẳng tắp, không muốn bị nữ đệ tử nhìn ra điều gì, đoan trang ngồi trên ghế, hô hấp bình ổn, nhìn như chấn định tự nhiên, kỳ thật hai bàn tay trắng nõn thon dài đã vò nát chiếc khăn gấm uyên ương màu đỏ. Nàng ngưng tụ linh lực vào hai tai, cẩn thận lắng nghe tiếng hỉ nhạc, phán đoán khoảng cách của đội nghinh thân. Theo tiếng hỉ nhạc càng đến gần gian phòng của nàng, tâm tình của nàng cũng càng thêm khẩn trương. Ngược lại hai nữ đệ tử trong phòng, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm, thậm chí nhịn không được kích động nói, đến rồi, thánh nữ, cô ra đến rồi. Tiếng hỉ nhạc dừng lại trước cửa phòng, theo sau đó là tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện. Một lát sau, là tiếng bước chân quen thuộc mà trầm ổn của Trần Mặc. Lúc này sự khẩn trương của Nạp Lan Y Nhân đã không thể đè nén được nữa, mà lộ rõ trên mặt, nếu không phải đeo mặt nạ, đã bị hai nữ đệ tử nhìn ra rồi. Thánh nữ, cô ra đã đến cửa rồi, nữ đệ tử nói, đồng thời chặn cửa, hướng ra ngoài la hét, đòi xính lễ. Theo lời dặn dò của Hàn An Nương, đòi xính lễ này chỉ là đi theo trình tự, tăng thêm cảm giác nghi thức mà thôi. Bởi vậy, khi Trần Mặc ở ngoài cửa nhét xính lễ qua khe cửa, hai nữ đệ tử cũng thuận thế mở cửa phòng. Y Nhân, ta đến đón nàng đây. Giọng nói của Trần Mặc vang lên. Nỗi khẩn trương trong lòng Nạp Lan Y Nhân, khi nghe thấy lời này của Trần Mặc, trong nháy mắt tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc nồng đậm vây quanh tâm trí. Nữ đệ tử lấy ra một dải lụa đỏ, một đầu đưa cho Nạp Lan Y Nhân cầm, nàng thì cầm đầu kia, giao vào tay Trần Mặc. Để nghinh đón tân nương tốt hơn, nơi ở của Nạp Lan Y Nhân là nhà sàn xây trên mặt đất, Trần Mặc nhận lấy dải lụa đỏ, dắt tân nương xuống lầu. Phong tục của Bách Việt, không phải dùng kiệu để đón tân nương. Khi tân nương rời khỏi nhà mình, bước chân xuống mặt đất, cần tân lang cõng. Hơn nữa theo tập quán trước đây của Độc Vương Cốc, tân lang cần cõng tân nương, đi một vòng trong Độc Vương Cốc, sau đó đến từ đường, để thể hiện tân lang thân thể cường tráng. Khi Nạp Lan Y Nhân nằm trên lưng Trần Mặc, xung quanh vang lên tiếng hò reo và la hét, tiếng nhạc vừa dừng lại cũng lại vang lên, nghe có vẻ mạnh mẽ hơn trước. Ôm chặt ta. Trần Mặc khẽ nói một câu. Nạp Lan Y Nhân mặt đỏ bừng, hai tay ôm lấy cổ Trần Mặc, hai chân kẹp lấy eo hắn, để Trần Mặc dễ dàng ôm lấy bắp chân nàng, nàng cũng không dám lớn tiếng nói, chỉ lén lút mở miệng, đi mau. Nên gọi ta là gì? Trần Mặc lại cố ý nói. Nghe vậy, Nạp Lan Y Nhân hận không thể đánh Trần Mặc một cái, nhưng nàng không dám, chỉ có thể đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói, tướng công. Bách Việt bên này gọi là tướng công. Trần Mặc lớn tiếng đáp một tiếng, sau đó đứng dậy, cõng Nạp Lan Y Nhân xuyên qua đám người đông đúc, đi ra ngoài. Bước chân cũng càng lúc càng nhanh, hắn nghe người trong cốc nói, trước đây khi đệ tử trong cốc thành hôn, tân lang cõng tân nương đi hết một vòng trong cốc, mất đến nửa canh giờ. Hắn không muốn chậm chạp. Một màn này khiến cho đội tấu nhạc và các đệ tử ngẩn ra, sau đó la hét ầm ĩ vội vàng đuổi theo. Một khắc sau, Trần Mặc cõng Nạp Lan Y Nhân đến trước cửa từ đường. Trước cửa đặt một chậu than. Trần Mặc cần cõng Nạp Lan Y Nhân vượt qua chậu than mới có thể đặt tân nương xuống. Trong từ đường, ba vị trưởng lão và các lão nhân trong cốc, Trần Tu, Hàn An Nương bọn họ đã chờ ở đây từ lâu. Đợi Trần Mặc đặt Nạp Lan Y Nhân xuống. Trần Tu đảm nhiệm vai trò chủ trì, hắng giọng, lớn tiếng nói, giờ lành đã đến, đốt nến, thắp hương, tấu nhạc. Sắc trời bên ngoài từ đường đã tối, lúc nến đỏ được thắp sáng, lư hương bốc cháy, trống chim sáo cùng nhau tấu lên, cảm giác vui mừng đặc biệt nồng đậm. Tân nhân bái tổ tiên, Trần Tu lớn tiếng nói. Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân, trực hệ trường bối thân thuộc, đều đã không còn trên đời, cho nên bài vị được bái là bài vị thờ phụng trong từ đường. Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân nghe thấy lời của Trần Tu, hai người mỗi người cầm một đầu dải lụa đỏ, hướng về bài vị thờ phụng trong từ đường, cùng nhau quỳ xuống dập đầu. Nhị bái thiên địa, Trần Tu lại hô một tiếng. Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân cùng nhau đứng dậy, sau đó xoay người, hướng về thiên địa bên ngoài từ đường bái lạy, lần này không dập đầu. Mà Trần Mặc nghe đến đây, trong lòng có chút kỳ quái. Ở Đại Ngụy, tân nhân bái đường, đầu tiên bái là thiên địa. Nhưng ở Độc Vương Cốc, tổ tiên lớn hơn thiên địa. Phu thê giao bái, Trần Tu nhìn hai vị tân nhân, trên mặt lộ ra vẻ ửng đỏ, đây là lần đầu tiên hắn cử hành hôn sự cho hoàng đế. Đây là chuyện đáng để khoe khoang biết bao. Phu thê giao bái xong, lễ bái đường này cũng đến hồi kết. Lễ tất, tân nhân nhập động phòng. Hoa hoa. Khi Trần Tu nói đến câu này, đệ tử trong cốc vây xem bên ngoài từ đường, lập tức cười lớn hò reo, nụ cười trên mặt đều mang theo vài phần mờ ám. Yên lặng, Tư Tùng ho khan một tiếng, duy trì trật tự, lập tức nói, tối nay các ngươi đều thành thật một chút, ai dám đi nháo động phòng, lão phu cho hắn biết tay. Độc Vương Cốc cũng có hủ tục nháo động phòng. Nhưng lời này vừa nói ra, có đệ tử bên ngoài từ đường nói, đại trưởng lão, ngài nói đùa, động phòng của thánh nữ, chúng ta ai dám nháo chứ? Nói đùa, tân nương tân lang đều là võ giả thượng tam phẩm. Bọn họ đi nháo động phòng của hai người này, không phải tự mình đưa tới cửa để bị đánh sao, bọn họ không ngốc. Bệ hạ, cùng quốc sư uống xong rượu giao bôi, ngài còn phải ra ngoài đáp tạ khách khứa. Trần Tu lo lắng bệ hạ vừa đưa quốc sư đến phòng tân hôn, liền bắt đầu động phòng, cho nên khi Trần Mặc rời đi, đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Trần Mặc hiểu ý, kỳ thật cho dù Trần Tu không nói, hắn cũng sẽ không quên chuyện này. Hắn chưa đến mức gấp gáp như vậy. Ra khỏi từ đường, Trần Mặc lại cõng Nạp Lan Y Nhân, hướng về phòng tân hôn đi tới. Lần này tốc độ còn nhanh hơn so với lúc đi một vòng trong cốc. Rất nhanh đã đến phòng tân hôn của hai người. Cửa phòng mở, bên ngoài treo hai chiếc đèn lồng đỏ đã được thắp sáng. Trần Mặc trực tiếp cõng Nạp Lan Y Nhân vào trong, đặt lên giường. Nạp Lan Y Nhân đoan trang ngồi xuống. Trần Mặc đưa tay, nhẹ nhàng vén mặt nạ trên mặt Nạp Lan Y Nhân, dưới ánh nến, Nạp Lan Y Nhân đầu đội ngân quan hoa mỹ, mặc giả y, không còn chút lạnh lùng xa cách như trước, nàng thẹn thùng e lệ, cúi đầu, dưới lớp trang điểm, đẹp không thể tả, giống như một pho tượng ngọc mặc y phục. Nương tử, Trần Mặc khẽ gọi một tiếng. Tướng công, Nạp Lan Y Nhân cũng đỏ mặt gọi một tiếng. Nương tử, đến lượt nàng vén mặt nạ cho ta. Trần Mặc nhìn chằm chằm khuôn mặt Nạp Lan Y Nhân, tạm thời nhịn xuống xúc động muốn đè nàng xuống. Nạp Lan Y Nhân khẽ ư một tiếng, chậm rãi giơ tay, tháo mặt nạ trên mặt Trần Mặc, đặt sang một bên. Từ hôm nay trở đi, chúng ta là phu thê. Trần Mặc nắm lấy tay nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng. Mông có chút cộm, trên giường trải đầy lạc, nhãn, táo đỏ các loại quả khô. Trần Mặc gạt sang một bên. Tướng công, nên uống rượu giao bôi rồi. Thấy động tác của Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân lo lắng hắn quên mất, nhắc nhở. Trần Mặc giơ tay búng nhẹ vào sống mũi nàng, cười nói, yên tâm, tướng công sẽ không quên. Trần Mặc đứng dậy, lấy rượu giao bôi, đưa một chén cho Nạp Lan Y Nhân. Nạp Lan Y Nhân hai tay nhận lấy, đợi Trần Mặc ngồi xuống, cùng hắn giao bôi đối ẩm. Uống xong rượu giao bôi, tất cả các bước trước động phòng coi như đã xong. Ánh mắt Trần Mặc di chuyển đến khuôn mặt Nạp Lan Y Nhân, khóe môi không khỏi hơi cong lên, từ giờ khắc này, đối phương thực sự là người của hắn. Có lẽ là do khung cảnh ảnh hưởng, Nạp Lan Y Nhân thẹn thùng cúi đầu, hôn lễ đã thành, bao nhiêu tư vị ùa về trong lòng, vui mừng, khẩn trương, hạnh phúc. Trần Mặc thực sự không nhịn được nữa, giơ tay nắm lấy cằm Nạp Lan Y Nhân, cúi xuống hôn lên. Trong lúc hôn, tay kia tháo ngân quan trên đầu Nạp Lan Y Nhân xuống. Hừ, khá nặng. Theo ngân quan được tháo xuống, 3000 tóc xanh của Nạp Lan Y Nhân xõa xuống, nhưng lại bị vòng bạc trên cổ nàng chặn lại. Nạp Lan Y Nhân đồng tử hơi mở to, bản năng của thân thể muốn nàng đẩy Trần Mặc ra, nhưng nàng cưỡng chế bản năng này, hiện tại nàng không cần thiết phải kháng cự nữa. Nàng khẽ nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của hắn. Cho đến khi cảm thấy một bàn tay nóng rực đặt lên giữa hai chân mình, Nạp Lan Y Nhân mới đẩy hắn ra, không có ý gì khác, tướng công, chàng nên đi đáp tạ khách khứa rồi. Nạp Lan Y Nhân sợ hai người quấn quýt, lỡ mất thời gian đáp tạ khách khứa, như vậy, ngày mai chắc chắn sẽ có người chê cười. Nương tử, ta sẽ quay lại nhanh thôi. Trần Mặc nhéo mông Nạp Lan Y Nhân một cái, lưu luyến rời đi. Nạp Lan Y Nhân trong mắt lộ ra một tia hờn dỗi, nhìn theo Trần Mặc rời đi. Đợi Trần Mặc đi rồi, nàng tháo vòng bạc trên cổ, vòng tay, vòng chân xuống, mặc dù chút trọng lượng này đối với nàng không đáng kể, nhưng đeo trên người, chung quy có chút không thoải mái. Trước đây là không có cách nào, hiện tại hôn lễ đã thành, không cần thiết phải đeo nữa. Đương nhiên, Trần Mặc nếu biết, chắc chắn sẽ có chút thất vọng. Vòng bạc tháo xuống được, nhưng vòng tay vòng chân không cần thiết phải tháo xuống. Sau đó, nàng lại thu dọn quả khô trên giường, trải chăn đệm. Cuối cùng, nàng thả phệ độc phong ra, để chúng ra ngoài canh chừng. Trần Mặc quả thực rất nhanh đã quay lại. Từ lúc hắn rời đi đến khi quay lại, nhiều nhất là 3 khắc. Nương tử, đợi lâu rồi phải không? Trên người Trần Mặc không có một tia mùi rượu, đây không phải hắn không uống rượu. Mà là hắn trước khi vào phòng, đã dùng tiên thiên linh khí, xua tan hết mùi rượu. Nạp Lan Y Nhân không đáp lời Trần Mặc, vẫn đứng dậy đưa tay, xem ra là muốn giúp Trần Mặc cởi bỏ hôn bào trên người, hiển nhiên nàng bắt đầu học cách nhập vai thê tử. Trần Mặc cũng không khách khí với nàng, phối hợp với động tác trên tay nàng. Nạp Lan Y Nhân tuy rằng chưa từng hầu hạ người khác, nhưng cởi y phục vẫn là chuyện đơn giản. Chỉ là sau đó, nàng không biết phải làm gì. Kỳ thật trong lòng nàng biết, nhưng nàng thân là nữ tử, nàng không thể chủ động. Trần Mặc nhướng mày, nói, nương tử, nàng lên giường nằm đi, tiếp theo giao cho ta là được. Nạp Lan Y Nhân chính là nghĩ như vậy, ngoan ngoãn cởi giày thêu, ngay ngắn nằm trên giường, rất ngoan ngoãn. Trần Mặc ngồi xuống bên giường, giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Nạp Lan Y Nhân, sau đó từ từ đi xuống, thay nàng cởi y phục. Cho dù giá y trên người Nạp Lan Y Nhân, Trần Mặc là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cởi ra vẫn đặc biệt thành thạo. Theo y phục trên người cởi hết, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ra trước mắt Trần Mặc, thân thể Nạp Lan Y Nhân không khỏi căng thẳng, mặt đỏ bừng, vội vàng giơ tay che mặt, miệng còn nói, nến, mau thổi nến. Thân thể đẹp như vậy, nếu không thưởng thức kỹ càng, chẳng phải là phí của trời sao? Ý ngoài lời của Trần Mặc, tự nhiên là không muốn tắt nến. Tối nay sẽ không có người đến nháo động phòng chứ? Yên tâm, bọn họ không dám. An Nương tỷ thì sao? Lưu Thẩm ở cùng rồi. Đại trưởng lão thì sao? Được rồi, đừng khẩn trương. Trần Mặc tỉ mỉ thưởng thức một phen thân thể băng cơ ngọc cốt, hoàn mỹ không tì vết của Nạp Lan Y Nhân, sau đó nhào tới, ôm chặt pho tượng ngọc này vào lòng. Trong phòng chợt vang lên một tiếng khóc nỉ non. Nạp Lan Y Nhân mày liễu nhíu chặt, giây tiếp theo, hai tay ôm chặt cổ Trần Mặc, hai chân thon dài trắng nõn tràn đầy sức bật, dùng lực đạo kinh người khóa chặt eo hắn, không cho hắn có bất kỳ động tác nào nữa, đồng thời một luồng kinh lực từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Rầm, một tiếng, giường sập rồi. Hơn nữa không phải đơn giản là ván giường gãy, mà là tan tành, loại không thể sửa được, chỉ có thể làm lại một chiếc giường mới. Trần Mặc kinh ngạc, Nạp Lan Y Nhân cũng kinh ngạc. Hai người nằm trong đống gỗ vụn, ngơ ngác nhìn nhau. Trần Mặc quên mất, lần trước làm sập giường là ai nhỉ? Kết quả Nạp Lan Y Nhân còn dũng mãnh hơn. Một lúc lâu sau, Nạp Lan Y Nhân mới đỏ bừng mặt nói, trong giọng nói còn mang theo một tia nức nở, ta không cố ý, thực sự là không nhịn được, bây giờ phải làm sao? Dưới ánh trăng sáng tỏ, Độc Phương Cốc đèn đốt sáng trưng, đèn lồng đỏ theo gió đêm khẽ lay động. Trong phòng tân hôn, ánh đèn màu cam vàng bao phủ khắp gian phòng, nhưng chiếc giường bên trong lại vỡ tan tành. Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân hai người ngồi giữa đống khung gỗ đổ nát, hắn thì mặt mày ngơ ngác, nàng thì mặt đỏ bừng, ngón chân trắng nõn co quắp vào trong, hận không thể đào ra ba gian phòng một sảnh ngay trên mặt đất. Nạp Lan Y Nhân thực sự không biết phải làm sao, nàng không thể gọi người vào nói rằng khi động phòng đã làm sập giường, bảo bọn họ tìm cách thay một chiếc khác. Như vậy thật sự là mất hết mặt mũi. Nàng bất an nhìn Trần Mặc, hy vọng hắn có thể nghĩ ra cách. Nhưng Trần Mặc nào có tâm tư nghĩ chuyện khác, sau thoáng chốc ngây người, cảm giác tê dại như thấm vào xương tủy lan khắp toàn thân, khiến hai tay hắn không tự chủ được vòng ra sau eo Nạp Lan Y Nhân, rồi lại ôm lấy vai nàng, tiếp tục chuyện vừa rồi. Xuyệt. Nạp Lan Y Nhân nhíu chặt đôi mày ngài, khẽ hít một hơi, đầu bất giác ngửa ra sau, 3000 sợi tóc xanh rũ xuống, một phần mông nàng rơi xuống tấm thảm đỏ trải trên mặt đất. Nàng theo bản năng muốn cất tiếng, nhưng lại ý thức được tình hình hiện tại không thích hợp, vội vàng cắn chặt môi. Đợi đến khi hơi thích ứng, nàng đưa hai tay lên, ôm lấy cổ Trần Mặc, nói, chàng đừng làm loạn nữa, xử lý chuyện chính trước đã, giường sập rồi, sau này phải làm sao? Chuyện này để sau đi, động phòng mới là chuyện chính. Trần Mặc ôm eo nàng, tay kia vuốt ve khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Nạp Lan Y Nhân dáng người cao giáo, nói là một tay nắm hết có chút khoa trương, nhưng không thừa một phân, không thiếu nửa điểm, đường cong gần như hoàn mỹ, quan trọng nhất là, da nàng rất trắng, ở kiếp trước của Trần Mặc, loại da này trên mạng được gọi là da trắng lạnh, chỉ nhìn thôi đã thấy tâm hồn thư thái. Quan trọng nhất là, Nạp Lan Y Nhân không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, vẻ đẹp nội tâm cũng khiến người ta say đắm, giống như có hàng ngàn xúc tu, muốn kéo Trần Mặc vào vực sâu, khó mà dứt ra được. Nạp Lan Y Nhân vốn đã không biết phải làm sao, giờ Trần Mặc lại si mê nàng như vậy, căn bản không nghĩ đến chuyện giường vỡ, thêm vào cảm giác lâng lâng truyền đến, nàng dứt khoát mặc kệ, ôm chặt Trần Mặc, nhắm mắt lại, không nghĩ ngợi gì nữa. Không biết qua bao lâu, trong phòng tân hôn vang lên một tiếng rên rỉ, tựa như bi thương, tựa như vui sướng, âm thanh rất nhanh đã ngừng lại. Trong phòng tân hôn ấm áp, chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Phòng tân hôn vốn sạch sẽ, bị làm cho có chút hỗn loạn, mảnh gỗ vương vãi khắp nơi. Trong đống khung gỗ đổ nát, Nạp Lan Y Nhân ngồi trong lòng Trần Mặc, má tựa vào ngực Trần Mặc, nghỉ ngơi một lát, mới ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc tướng công. Lời vừa nói ra, đã bị Trần Mặc hôn lên môi, tham lam chiếm đoạt. Rất lâu sau, môi mới rời. Trần Mặc liếc nhìn xung quanh, không thấy khăn, dứt khoát kéo tấm chăn rơi trên mặt đất, lau mồ hôi trên người Nạp Lan Y Nhân, rồi hôn lên trán Nạp Lan Y Nhân, dịu dàng cười nói, mỹ mãn không? Mỹ mãn? Nạp Lan Y Nhân nhất thời không hiểu ý Trần Mặc, cho đến khi Trần Mặc lại ưỡn người, nàng mới hiểu ra Trần Mặc là hỏi nàng chuyện kia có mỹ mãn không. Nạp Lan Y Nhân xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, rồi đứng dậy rời đi. Nhưng nửa mông nàng vừa rời khỏi mặt đất, một cánh tay Trần Mặc đã ôm chặt eo nàng, khiến nàng lại ngồi xuống, không khỏi phát ra một tiếng rên nhẹ. Chàng, trong mắt Nạp Lan Y Nhân lộ ra ba phần xấu hổ. Gọi tướng công, Trần Mặc vỗ nhẹ lên mông nàng. Mặt Nạp Lan Y Nhân vẫn còn đỏ, nghe vậy, lại càng đỏ hơn, nhưng quan hệ của hai người đã là ván đã đóng thuyền, vậy nên tiếng tướng công này dù nàng có ngại ngùng đến đâu, cũng vẫn gọi một tiếng. Ừ, nương tử thật ngoan, Trần Mặc hôn lên khóe môi Nạp Lan Y Nhân. Nạp Lan Y Nhân nén sự ngượng ngùng trong lòng, cũng kéo chăn qua, lau mồ hôi trên trán Trần Mặc, nói tướng công, giờ chuyện chính cũng xong rồi, giường này phải làm sao? Lát nữa chúng ta ngủ thế nào? Thì trải chiếu xuống đất mà ngủ, dù sao cũng trải thảm rồi, thời tiết này cũng không sợ bị lạnh. Trần Mặc vuốt ve lưng nàng trơn bóng. Thiếp không có ý đó, thiếp muốn nói, ngày mai phải giải thích chuyện giường sập thế nào. Nạp Lan Y Nhân đỏ mặt nói, dù sao giường sập thế này, không dễ gì giấu được. Cứ nói là chúng ta lúc luận bàn võ công làm sập. Đáng ghét, chàng còn trêu thiếp. Nạp Lan Y Nhân tức giận khẽ cắn vai Trần Mặc. Ta không trêu nàng, là nói thật, Trần Mặc ghé tai Nạp Lan Y Nhân thì thầm. Chuyện này, có được không? Chỉ có cách này thôi, trong cốc nhiều người như vậy, nàng muốn thần không biết quỷ không hay mang chiếc giường sập này ra ngoài, rồi thay một chiếc giường mới y hệt, là chuyện không thể. Nghe theo tướng công, vậy chúng ta ngủ thôi. Chờ một chút. Sao vậy? Chuyện chính còn chưa làm xong. Nạp Lan Y Nhân kêu lên một tiếng, rồi cả người bay lên, bị Trần Mặc ôm lấy, đi về phía bệ cửa sổ. Tướng công, chàng muốn làm gì? Nạp Lan Y Nhân ôm chặt cổ Trần Mặc, không để mình rơi xuống. Làm việc. Đến trước bệ cửa sổ, Trần Mặc đặt Nạp Lan Y Nhân xuống, ghé tai nàng thì thầm. Không muốn. Nạp Lan Y Nhân theo bản năng lắc đầu. Tin tưởng tướng công, nương tử sẽ thích. Trần Mặc vỗ nhẹ lên lưng Nạp Lan Y Nhân chân bóng, dỗ nàng xoay người lại. Đầu Nạp Lan Y Nhân lắc như chống bỏi, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được Trần Mặc, không tình nguyện xoay người lại, hai tay chống lên bệ cửa sổ, nàng cắn răng, không có lần sau. Trần Mặc vui vẻ đồng ý, nhưng trong lòng nghĩ gì, chỉ có hắn biết. Ngay khi hắn chuẩn bị làm việc, đột nhiên nhìn thấy bóng hai người in trên giấy dán cửa sổ. Mặc dù trong vòng 100 mét, chỉ có hắn và Nạp Lan Y Nhân, nhưng đêm hôm khuya khoắt, như vậy vẫn là khá lộ liễu. Trần Mặc vung tay ra sau, trong phòng đột nhiên nổi gió, ánh nến đỏ chập chờn một hồi, rồi tắt ngấm, trong phòng tối om, mà bóng trên giấy dán cửa sổ cũng theo đó biến mất. Phù. Nạp Lan Y Nhân thở phào nhẹ nhõm, sự kháng cự trong lòng giảm đi nhiều. Nàng vừa rồi cũng lo lắng chuyện này, sở dĩ không nói, là vì trước khi giường sập, nàng đã nói muốn tắt nến, nhưng Trần Mặc không chịu. Kháng cự giảm đi phần lớn, trong lòng Nạp Lan Y Nhân lại mơ hồ có chút mong đợi. Nhưng đúng lúc này, Trần Mặc phía sau đột nhiên rời đi. Đúng lúc nàng nghi hoặc, tiếng leng keng vang lên bên tai. Thì ra, Trần Mặc lấy vòng tay, vòng chân bằng bạc mà nàng vừa tháo ra, rồi tự tay đeo lên cho nàng. Tướng công. Nạp Lan Y Nhân sắc mặt rõ ràng khẩn trương, ánh mắt bối rối, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Nương tử, nhớ kỹ, bây giờ ta truyền cho nàng một tiên bí pháp. Trần Mặc suýt chút nữa quên mất mật tông song tu pháp, giờ nhớ ra, vội vàng truyền thụ cho Nạp Lan Y Nhân. Dù sao tu luyện cũng là chuyện chính. Tu luyện và động phòng có thể tiến hành cùng nhau, đây chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Nạp Lan Y Nhân hơn 20 tuổi, đã có thể đạt đến cảnh giới này, ngộ tính tự nhiên là cao, chưa đến một nén nhang, Nạp Lan Y Nhân đã học được. Rất tốt, nương tử, giờ tướng công dạy nàng phải làm thế nào? Trần Mặc từ phía sau ôm lấy Ngọc Nhân tựa như cầu ngọc, nắm giữ tay lái, cùng Nạp Lan Y Nhân, vận chuyển mật tông song tu pháp. Giờ khắc này, linh hồn hai người đều cảm thấy một tia run rẩy. Vòng bạc trên tay Nạp Lan Y Nhân va vào bệ cửa sổ, phát ra tiếng leng keng. Nàng có thể cảm nhận được một luồng năng lượng yếu ớt lưu thông trong cơ thể Trần Mặc, sau đó trong cơ thể mình cũng có một luồng năng lượng, một lát sau, luồng năng lượng trong cơ thể hai người bắt đầu giao hòa, dung hợp, tăng lên, rồi hóa thành linh lực tinh thuần nhất, dung nhập vào tứ chi bách hải của hai người. Nàng có thể cảm thấy, thực lực của mình đang tăng lên. Mặc dù sự tăng lên này chỉ là một chút, nhưng cũng tương đương với nửa năm khổ tu. Nàng vui mừng, sự kháng cự trong lòng hoàn toàn biến mất, đây là lợi ích thực sự có thể nhìn thấy được. Nàng lại vận chuyển độc công, muốn tối đa hóa luồng năng lượng dung nhập vào tứ chi bách hải này, mà độc công của nàng, trước đó từ chỗ Nhạc Phác Tử chân nhân, lại có được lĩnh ngộ mới, lúc này vừa vặn dùng đến. Cùng lúc đó, Thao Thiết Cổ đang ngủ say trong cơ thể Nạp Lan Y Nhân, trong khoảnh khắc Nạp Lan Y Nhân vận chuyển độc công luyện hóa luồng linh lực chuẩn bị dung nhập vào tứ chi bách hải, đột nhiên tỉnh lại, giống như nhìn thấy món ăn yêu thích nhất, trong khoảnh khắc Nạp Lan Y Nhân vận chuyển độc công luyện hóa, Thao Thiết Cổ trực tiếp há miệng nuốt. Một lát sau, một luồng ánh sáng bảy màu lóe lên trên người Thao Thiết Cổ. Thao Thiết Cổ đang lột xác. Nạp Lan Y Nhân là chủ nhân của Thao Thiết Cổ, sự thay đổi này của Thao Thiết Cổ, thân là chủ nhân của nó, tự nhiên là người đầu tiên phát hiện ra. Nàng rất kinh ngạc, phải biết rằng, Thao Thiết Cổ cả đời phải trải qua 3 lần lột xác. Mỗi lần lột xác, Thao Thiết Cổ sẽ trở nên mạnh hơn và tăng thêm một màu sắc, từ 5 màu ban đầu, sau 3 lần lột xác, biến thành 7 màu, cũng gọi là thất thải Thao Thiết Cổ. Mà con Thao Thiết Cổ trong cơ thể Nạp Lan Y Nhân đã là hoàn chỉnh, 3 lần lột xác thành công, không thể lột xác nữa. Trong ghi chép của Độc Vương Cốc về Thao Thiết Cổ, 3 lần lột xác là điểm cuối, lên trên nữa không có đường, ít nhất Độc Vương Cốc không có phương pháp để Thao Thiết Cổ lột xác nữa. Nhưng lần này, Thao Thiết Cổ lại có dấu hiệu lột xác. Không chỉ vậy, khi luồng ánh sáng bảy màu lóe lên trên người Thao Thiết Cổ, còn có một luồng năng lượng dung nhập vào cơ thể Nạp Lan Y Nhân. Thao Thiết Cổ đang phản bội nàng. Chuyện này là sao? Trần Mặc nhíu mày, trong lòng cũng kinh hãi. Chuyện này khác với lúc trước tu luyện cùng Nguyệt Như Yên. Ví dụ, mỗi lần tu luyện cùng Nguyệt Như Yên, mật tông song tu pháp đối với Trần Mặc mà nói, giống như một giọt nước chảy vào một cái ao. Nhưng Nạp Lan Y Nhân thì khác. Đó là cả một thùng nước, đổ vào ao. Sự nâng cao mực nước của ao này, rõ ràng hơn nhiều so với một giọt nước. Y Nhân, nàng có phát hiện ra điều gì không ổn không? Trần Mặc hiểu rằng, sự kỳ lạ này, không phải đến từ mình, mà là từ nàng. Tướng công, chàng cũng phát hiện ra. Nạp Lan Y Nhân cho rằng Trần Mặc cũng phát hiện ra Thao Thiết Cổ đang lột xác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.